tâm tình của ngươi không tốt lắm. Tiểu Cửu nghiêng đầu nhìn hắn nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cũng không nói tỉ mỉ, chỉ cầm tay nàng đặt ở trên gối của mình, yên lặng mà nói: ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình làm tổn thương ai, nhưng vẫn là phụ rất nhiều người. Loại cảm giác này thật sự là khó chịu đó. Hey, ta không biết khuyên người như thế nào, nhưng ta cảm thấy chỉ cần người ta không hận, không oán ngươi thì vẫn tốt. Ngươi không nên quá tự trách mình. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, hai người nhìn nhau cười cười. Hai người ngồi ở bên đó, kề vai, Tiểu Cửu dựa đầu lên vai của hắn. Chỉ cần ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nàng luôn biểu hiện ra nhu thuận, giống như là một bạn gái hiền lành. Diệp Thiếu Dương thích nàng nhất là ở điểm này. Thế nhưng nghĩ tới tương lai, mình cùng Nhuế Lãnh Ngọc chỉ được phép chọn một, liền cảm thấy khó chịu, không thể làm gì khác hơn là không suy nghĩ nhiều. Nói với ta, ta muốn nghe người nói chuyện. Tiểu Cửu mỉm cười nói. Ê, nói cái gì? Vậy thì hát. Ta thích nghe người ta hát đó. Chính là không có cơ hội. Ngươi hát một bài cho ta nghe. Diệp Thiếu Dương đau đầu. Mình ngũ âm cũng không thuộc hết. Nghĩ tới nghĩ lui, liền hát một bài Cuồn Cuộn Trường Giang, Đông Thệ Thủy. Mặc dù bình thường mình cũng được nghe hát, có thể rên rỉ theo vài câu, nhưng mà câu cố cũng chẳng nhớ được hết. Liền hát bài hát này cộng với bài Tây Du Ký, bởi vì khi còn bé ở Mao Sơn hay xem mấy cái bộ phim như vậy. Sau khi hát xong, Diệp Thiếu Dương cũng có điểm lúng túng xấu hổ. Người có phải hay không là lần đầu tiên hát trước mặt một cô nương? Tiểu Cửu che miệng hỏi. Là đúng. Tiểu Cửu thỏa mãn cười nói. Tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên. Mặc dù bài hát này nhưng ngược lại ta nghe người hát cũng vui lắm. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, cười cười ngây ngô. Hai người dừng trò chuyện. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương cảm thấy bàn tay nóng lên, giống như là có gân đang nhảy lên đành đạch. Vội giơ tay ra nhìn, là đạo hồn ấn của Thu Oánh đang phát sáng. Bọn họ lên núi. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, kéo Tiểu Cửu xuống, cùng mọi người thông báo, một đoàn người lập tức xuất phát. Vạn nhất bọn họ ở trên sơn đảo lưu lại người canh gác thì sao? Mỹ Hòa hỏi. Sẽ không đâu. Ta theo ám hiệu của Thu Oánh, hồn ấn kích hoạt một lần, nói rằng tất cả bình thường. Nàng hiện tại đang đi theo sau bọn họ lên núi, chúng ta đi qua thôi. Một đoàn đi bộ lên núi. Sắp leo đến đỉnh núi, Thu Oánh lại kích hoạt hai lần hồn ấn. Đây là ám hiệu ước định phải cẩn thận, nói rằng bọn kia đã tới nơi. Vậy là tất cả mọi người trốn vào trong bụi rậm, để cho đoàn người cùng chờ đợi. Còn mình ngồi ở đó, nguyên thần xuất khiếu lên đỉnh núi xem một chút. Trừ phi mở thiên nhãn để theo dõi, bằng không thì bất kỳ sinh linh gì đều không thể nhìn được nguyên thần. Diệp Thiếu Dương không lo bị phát hiện, hắn muốn xem đối phương tổng cộng có bao nhiêu người để còn chuẩn bị thật tốt. Nguyên thần của Diệp Thiếu Dương bay ra khỏi nhà trọ, vẫn hướng thẳng đỉnh núi mà bay. Nguyên thần vô thể có thể ung dung xuyên qua rừng rậm, bụi cây tới trước miếu đế quân. Với hình thái của nguyên thần nhìn sang, toàn bộ miếu đế quân nguy nga lộng lẫy. Mặc dù vẫn là những bức tường sụp đổ, nhưng chính điện bốn phía bập bềnh một luồng ánh sáng lạnh. Diệp Thiếu Dương bay lên nhánh cây, bám vào một chiếc lá, nhìn xuống phía dưới. Chính điện trước mặt của đế quân miếu có một hàng đèn lồng màu hồng, cứ cách 2 mét có một cái, một hàng sắp ra đến mười mấy cái. Ở chính điện trước mặt, trên đạo tràng rộng lớn đứng đầy người. Diệp Thiếu Dương chỉ liếc mắt đã ngây ngẩn, là quá nhiều người. Lê Sơn Lão Mẫu, Giao Quang Tiên Tử đang đứng ở hàng đầu, cùng với một hàng đạo sĩ Diệp Thiếu Dương đã từng gặp qua ở không giới. Đây chính là trưởng giáo của chúng các phái, Thu Minh Tử. Không nghĩ tới lão gia tử này cũng tới. Thầm nghĩ, lại thêm một kình địch. Ba người ở đằng sau, mỗi người đều mặc trang phục đệ tử. Diệp Thiếu Dương quét mắt qua, còn có cả mấy trưởng giáo của các đại môn phái ở nhân gian. Thậm chí là có hai môn phái Phật môn là Ngũ Thai Sơn và Tiêu Giao Bay. Phổ Đà Sơn, Tử Tâm Sư Thái, bọn họ tới đây để làm gì? Nhiều người như vậy, trong lòng của Diệp Thiếu Dương đánh giá một chút, cảm thấy phiền phức. Trước đó mặc kệ hắn hay là Lâm Tam Sinh, đều không ngờ tới ở đây lại nhiều người như vậy. Liếc sang phụ cận, lại phát hiện xung quanh Đế Quân Miếu, cách xa mấy mét đều có linh quang từ những đúng đám cỏ tràn ra. Mặc dù yếu, nhưng hắn đang ở trạng thái nguyên thần, đối với khí tức là vô cùng nhạy cảm. Nhìn rõ, biết là có người mai phục, tám thành là để đề phòng có người đến phá nghi thức. Ở phía sau Lê Sơn Lão Mẫu không xa, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Tô Mạt mặc một bộ đồ đạo cô, không khỏi chố mắt mà nhìn. Trước đây không biết Bích Thanh, nhìn nàng cũng không có cảm giác gì. Bây giờ nhìn nàng thì thật sự là giống, so với song sinh thì còn giống hơn. Giở tay nhấc chân đều mang sắc thái của Bích Thanh như đúc. Giờ lành đã điểm, bày trận. Lê Sơn Lão Mẫu quát lớn, tay áo vung lên, mười mấy cái đèn lồng cũng bay lên, xếp thành một vòng quanh Đế Quân Miếu. Lập tức có rất nhiều đệ tử tiến lên, mỗi người đều làm phép đem đèn lồng định trụ. Cuối cùng mười mấy cái đèn lồng hình thành một vòng tròn, vừa lúc bao vây quanh Đế Quân Miếu. Tất cả đèn lồng đều sáng lên, linh quang tỏa ra hình thành một đạo kết giới vậy. Lê Sơn Lão Mẫu và Giao Quang Tiên Tử đều đứng lên càn khôn, mỗi một người đưa một tay chạm vào nhau, trong miệng lẩm bẩm. Một đạo khí tức đen và đỏ dâng lên, giao hòa hội tụ lại một chỗ, xoay vòng tròn hình thành một cái hình rồng cùng kết giới dung nhập. Khí tức nhàn nhạt bắt đầu tản mát, lập tức có đệ tử nâng tới một cái phán quan bút rất lớn. Hai tỷ muội cùng chấp bút, thanh khí lập tức tụ lại trên đầu bút, theo đầu bút bắt đầu chuyển động. Một đạo phù văn rất nhanh được viết thành, thanh khí ngưng tụ tạo thành một chữ sắc, đem kết giới bắt đầu khởi động. Nhìn qua kết giới lại càng thêm vững chắc. Thu Minh Tử vung hai tay cảm nhận thiên địa chi khí một chút rồi nói: nếu gặp cường giả công kích, kết giới này có thể chống đỡ được nửa canh giờ. Vậy là đủ rồi. Lê Sơn Lão Mẫu nhìn xung quanh, bảo mấy đệ tử bố trí tế đàn. Một cái bàn thờ ngang dọc ở trong đại điện đế quân, phía trên cũng không có nhân loại tế bái. Lúc dùng hoa quả, đầu heo các loại, mỗi người cầm một cái bình đặt lên hương án. Lê Sơn Lão Mẫu cung kính dâng hương, bảo một đệ tử: tế phẩm đâu? Đệ tử lấy ra một cái kính chiếu yêu, lung lay trên mặt đất, một đạo nhân ảnh từ bên trong rơi ra, là một người ngồi sập xuống đất. Diệp Thiếu Dương! Tử Tâm Sư Thái liếc mắt kêu lên. Chương 2892, Khánh Vân Kim Đăng, phần 2. Lê Sơn Lão Mẫu cười cười nói: xem cẩn thận vào, đây không phải là Diệp Thiếu Dương, mà là phân thân khôi lỗi tạo hình giống Diệp Thiếu Dương, sau này sẽ sinh ra linh trí, nhưng không giống như Trương Quả trước đây lưu lại tinh hồn. Điều đáng sợ là kẻ này luôn luôn sống ở thanh minh giới, hai mặt xác thực đáng ghét. Vừa lúc gần đây dò xét sơn môn của ta, bị ta bắt được, hôm nay vừa lúc dùng để tế bái. Đây chính là Thông Huyền đạo nhân. Diệp Thiếu Dương từ xa thấy Thông Huyền đạo nhân nằm trên mặt đất, nghĩ thầm: cái lão đầu đà này cư nhiên cũng có ngày như vậy, coi như cuộc đời lăn lộn của lão chấm dứt. Chỉ là thân thể kia là mộc tử, không thể để cho bọn họ hủy đi như vậy. Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lão thái bà, ngươi đừng có giả ngu trước mặt ta. Ai mà không biết, hôm nay ngươi giết ta, ngươi có kết cục gì tốt đâu. Thông Huyền đạo nhân mềm nhũn nằm trên đất, không nhúc nhích, chỉ là mở mồm mắng chửi. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, trong cơ thể của hắn nhất định là bị hạ cấm chế, bị định hồn. Lê Sơn Lão Mẫu cười lạnh một tiếng, thuận tay từ phụ cận chạm lên cây tùng, bẻ ra mấy cái lá kim, giống như là kim châm, cắm vào trên miệng của Thông Huyền đạo nhân. Ngươi giỏi thì nói tiếp đi.

Khi mà còn bé ở trên Mao Sơn, ta đã nuôi một con mèo, mùi giống như mùi trên người của nàng đó. Tiểu Cửu sẵn giọng: Đáng ghét, ngươi nói ta là sủng vật sao? Ta đâu có nói như vậy. Đột nhiên những cánh hoa biến mất, hai người xông ra khỏi hoa hải. Tiểu Cửu nhìn thấy Lê Sơn lão mẫu ở phía trước vốn trực tiếp lao tới, lại nhìn thấy Giao Quang tiên tử và Thu Minh tử đang đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm, lấy một địch ba, khẳng định là không thắng được, liền dứt khoát đứng lại. Diệp Thiếu Dương cũng từ trên lưng nàng nhảy xuống. Ở phía sau, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch và đám người cũng đuổi theo, đứng ở phía sau hai người. Vì đã xông ra khỏi Huyễn Linh Hoa Hải, tất cả mọi người cũng tiêu hao không ít tu vi. Cửu Vĩ Thiên Hồ, người cũng tới sao? Tốt. Lê Sơn lão mẫu nhìn Tiểu Cửu lạnh lùng nói, rồi xoay người nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm đại soái, lão thân trước đây bỏ qua gièm pha của thiên hạ, nâng đỡ ngươi đến vị trí này, bây giờ ngươi lấy oán trả ơn, hôm nay phá vỡ tế tự của ta, thật là tiểu nhân hèn hạ. Lâm Tam Sinh vốn định nén không nói gì, đến lúc đó cho hắn đến chết hắn cũng không nhận, nhưng nghe Lê Sơn lão mẫu chỉ mặt gọi tên mắng mình đạo nghĩa không giữ nữa, đám người Diệp Thiếu Dương cũng rất khó coi, lấy thân phận đối với Lê Sơn lão mẫu khom người cúi đầu. Ân tình của thánh mẫu suốt đời khó quên, nhưng thánh mẫu đây đương thời là người gây lên, là vì không giới là công việc của ta, sao có đúng hay không? Lê Sơn lão mẫu quát lên: Xảo miệng! Thánh mẫu, vãng sinh vì không giới, cúc cung tận tụy, nếu như không phải là ta thì bây giờ không giới có lẽ đã thuộc về thi tộc, điểm ấy người có thể hiểu. Lê Sơn lão mẫu không nói gì cả, chuyện này cũng không thể phản bác. Lâm Tam Sinh lại nói: Nếu vậy, vãn sinh không có phụ thuộc thánh mẫu đề bạt, sau đó ta đảm nhiệm chức vị đại nguyên soái của Liên Quân, nhưng trong quân chướng là các người tọa trấn, tất cả đều là các người quyết định. Ta vất vả phát triển chính mình, một thế lực của mình, là để vì duy trì cục diện của không giới, đánh đuổi thi tộc. Các người lăm lần bảy lượt cản trở, bây giờ lại tế tự triều bái Đông Nhạc đế quân, không phải là cũng vì su nịnh đế quân muốn đuổi ta ra khỏi không giới? Giao Quang tiên tử cười lạnh: Như vậy thì sao? Sai sao? Chúng ta ở không giới nhiều năm, luôn luôn hòa bình, dựa vào cái gì để ngươi chặn ngang? Nếu như ngươi thế lực kiêu ngạo thì là chuyện tốt gì cho chúng ta đây? Lâm Tam Sinh cười nói: Nói như vậy, tất cả mọi người đều là vì mình, chứ không có cái đạo nghĩa nào cả. Chư vị yên tâm, hôm nay chúng ta chỉ phá hỏng nghi thức, không thương tổn người. Sau ngày hôm nay, vì hòa bình của không giới, mọi người cũng nên đoàn kết lại. Nói xong, nháy mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, ý tứ là bảo hắn động thủ. Hắn thực lực một mình không đủ, ở đây có ba vị kim tiên xiển giáo, cũng không thể chiếm được thượng phong, chỉ có thể để Diệp Thiếu Dương động thủ. Đắc tội. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, hướng bên phía miếu mà bay tới, mục tiêu chính là Khánh Vân Kim Đăng. Chỉ cần lật đổ vật này, nghi thức coi như bỏ. Ba người Lê Sơn lão mẫu cũng tiến lên ngăn cản, Tiểu Cửu lập tức cũng tiến lên, bị Lê Sơn lão mẫu chống lại đấu pháp. Tiểu Thanh cũng xông lên khiêu chiến Giao Quang tiên tử. Tiểu Thanh mặc dù ở trong liên minh chóc quỷ, thực lực cũng là mạnh, nhưng Giao Quang tiên tử tốt xấu gì cũng là đệ tử chính thống của Đông Nhạc Đại Đế, là xiển giáo kim tiên, ở không giới cũng là tông chủ một phương, không phải là loại ăn chay. Sau mấy hiệp, Tiểu Thanh rõ ràng là không chống đỡ nổi. Tiểu Bạch cũng tiến lên, lấy hai chọi một, nhất thời mới giữ được cân bằng. Tất cả mọi người đều cùng với Từ Tâm Sư Thái và Tiêu Giao Vịnh lập tức đánh nhau. Từ Tâm Sư Thái vừa đánh lộn, trong miệng còn lải nhải mắng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thật sự là muốn vả cho một cái con mụ này, nhưng mà người lại xông tới hướng của Thu Minh Tử. Thu Minh Tử tay cầm phán quan bút, một tay bấm quyết, râu mép, râu mi đều dựng cả lên. Chương 2895: Đánh một trận ở nhân gian phần 1. Diệp Thiếu Dương cũng không thèm đánh với hắn, biết rõ con hàng này khó đối phó,

đột nhiên hét lên một tiếng, quay đầu nhìn lại là Thông Huyền đạo nhân. Trên miệng lập tức run rẩy, mắt trợn to nhìn trước mắt. Ở trên đỉnh đầu ngọn lửa đã yếu lắm, bập bùng mấy lần rồi tắt. Cuối cùng một làn khói từ trên đỉnh đầu hắn bay ra, chui vào trong Khánh Vân Kim Đăng. Khánh Vân Kim Đăng sáng rực. Ở ngay trước miếu, một tiếng sấm nổ ầm ầm làm cho mọi người ngẩng đầu. Vừa lúc một tia chớp xẹt qua, chỉ nhìn thấy ở trên miếu, mấy trăm mét trên trời tụ tập lại một đám mây đen, từ từ xoay tròn như một cái hố đen. Khánh Vân Kim Đăng tản mát ra năng lượng, dần dần khuếch tán, hình thành như một cái phễu lớn, rất nhanh xuyên vào trong tầng mây, là một đạo chớp điện bổ xuống, lập tức hợp thành một vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy này co rút, ở bên trong tỏa ra điện quang, dung nhập vào trong Khánh Vân Kim Đăng, hóa thành một ngọn đèn màu da cam, giống như là dầu thắp đèn bị đánh lật. Màu da cam lập tức chảy thành một dòng năng lượng, đem toàn bộ Kim Đăng tạo thành một màu đồng tỏa sáng rực rỡ, trông thật sự là vô cùng kinh khủng. Một màn này không phải trong cuộc đời ai cũng có thể nhìn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.